Lưu Ly Nguyệt, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Pibeta, G. Dù lòng nghĩ vậy, nhưng vừa bước một bước Claire đã dừng lại, cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén chua xót trong lòng. Không được, cô không thể cứ như vậy sập bẫy Tiêu Mạc Ngôn, rõ ràng cô ta tìm người khiêu khích mình, sao có thể mắc mưu ngu ngốc vậy? Nếu ngay cả chút cám dỗ này Nhan Tịch cũng không chịu được, nói đúng hơn nàng chỉ xem trọng vẻ bề ngoài của cô, vậy Claire tình nguyện tự chọc mù mắt mình. Trong bếp, Nhan Tịch vừa cắt cà chua vừa trò chuyện vui vẻ với Dây. Nói vậy em rất thích cô ấy, Dây cầm khoai tây trong tay đùa, Nhan Tịch cười gật đầu. Dĩ nhiên, dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy thật sự trông rất đẹp. Dây cười nói, dĩ nhiên khen Claire đẹp cũng là khen mình đẹp, cô cũng không ngốc. Lạnh lùng cũng là phong cách mà, thật ra về chuyện đó, chị ấy cũng không như vẻ bề ngoài. Nhan Tịch cố gắng giải thích, dù kẻ trước mặt không quen thân nàng cũng cố gắng khiến họ cảm thấy Claire rất ưu tú. Vậy lúc ấy cô ấy thế nào? Mắt Dây thoáng lóe sáng, không hổ là diễn viên, có chuyện nhất định phải. 8. Nhan Tịch đỏ mặt nhớ tới dáng vẻ lúc Claire triền miên trên y giường, mím môi không nói lời nào. Cô ấy nhiều tuổi rồi, Dây hỏi, nàng thấy vẻ ngoài Claire chắc còn rất trẻ, nhưng loại khí chất đó tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể mài dũa được. 30 rồi, Nhan Tịch cười đáp, thầm nghĩ, Dây nhất định cảm thấy Claire nhà nàng trẻ tuổi. Lớn vậy, có thể là mẹ em luôn rồi, Dây kinh ngạc nói, Nhan Tịch nghe run một cái thiếu chút nữa cắt vào tay, vội ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, sau khi xác định không có ai, vội nhìn Dây lắc đầu. Lời này chị đừng để Claire nghe nha. Nhan Tịch buồn bực, nàng trò chuyện với Dây nửa ngày như vậy, cũng dần dần thích ứng với sự thẳng thắn của cô ấy. Biết cô không có ác ý, chính xác là cảm thấy vẻ ngoài nàng chỉ khoảng 17-18, dù vui vì được khen trẻ, nhưng để Claire trở thành mẹ nàng, Nhan Tịch thật là không chịu nổi, chuyện này để sếp lớn biết cô còn không đuổi Dây ra ngoài. Tại sao, Dây nghi hoặc nhìn Nhan Tịch, không phải Trung Quốc đã được tự do ngôn luận rồi sao? Cô thầm nghĩ, kinh ngạc nhìn Nhan Tịch, không lẽ 30 tuổi đã tới kỳ mãn kinh? Nhan Tịch thật sự muốn may miệng Dây lại, nhưng dù sao cô cũng là người ngoại quốc, nàng cũng ngại phải làm vậy, cúi đầu sắt thức ăn, không trả lời. Dây không quan tâm thái độ lạnh nhạt của Nhan Tịch, cười ha hả nhìn chung quanh, nhìn các món ăn, hỏi. Sao toàn rau không vậy? Sao vậy, chị muốn ăn thịt hả? Lát em làm cho chị một món. Nhan Tịch đáp, Dây lắc đầu. Chị muốn giữ dáng, nhưng nhìn em không giống người ăn chay. Nếu giết người không phạm pháp, Nhan Tịch sẽ không do dự ném dao thái trong tay về phía Dây, không hổ là người của Tiêu Mạc Ngôn, miệng lưỡi độc ác chẳng khác nào cô ấy, cái gì gọi là không giống người ăn chay. Thì tại Claire không thích ăn dầu mỡ, vậy em cũng thích ăn thanh đạm, không thích nhưng lâu dần thành thói quen, thật ra thì thanh đạm cũng rất tốt cho cơ thể. Nhan Tịch phu diễn đích đáp, Dây đáp một tiếng, giòm nàng cười. Nhan Tịch, Claire có em thật hạnh phúc. Dây ngưỡng mộ nói, lúc nào cô cũng mong tìm được một người đánh không đánh trả, mắng không nói lại còn ra tay nấu những món ngon cho người yêu, phụ nữ cũng được, Dây thích phụ nữ dịu dàng, tinh tế hơn bọn đàn ông thô lỗ. Nhan Tịch nghe, nhíu mày, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì có, nếu không phải em, không biết chị ấy đã tìm được bao nhiêu người tốt hơn. Em cũng rất tốt mà. Dây cười nói, cầm trái táo vừa được rửa sạch lên, cắn một miếng. Biết nấu cơm, biết kể chuyện cười, cứng đầu không cho phép người khác nói xấu người yêu câu nào. Lại còn rất hài hước, luôn khiến người khác vui vẻ, lúc bị trêu chọc cũng không phát hiện được, vẻ mặt nghiêm túc rất đáng yêu. Nhan Tịch nghe xong, tối sầm mặt ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Dây, hình như chị muốn chơi em phải không? Tiếng Dây cắn táo vang vang, cô rất chân thành nhìn Nhan Tịch mím môi, không thèm tranh cãi với cô. Em xem người bình thường làm gì có những thứ kia? Dây nghe lắc đầu, nuốt xuống táo, nói. Thật ra người phụ nữ càng xuất sắc lại càng hy vọng cuộc sống bình thản chút, thành công chê y thương trường khiến họ càng khát vọng ấm áp của gia đình hơn, em và cô ấy rất xứng đôi. Nhan Tịch im lặng nghe, động tác chê y tay chậm đi nhiều. Thơm quá, có thể ăn được chưa? Dây nhìn chằm chằm món ăn Nhan Tịch đặt một bên, cười hỏi. Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn cô cau mày. Dây, những lời vừa rồi do Tiêu Mạc Ngôn chỉ. Nhất định là vậy, sao Dây lại nói những lời này? Nhan Tịch thầm khẳng định, nhất định Tiêu Mạc Ngôn muốn nói với nàng lại ngại mở miệng nên nhờ miệng Dây nói ra. Chị không thích cô ta. Câu nói của Dây trực tiếp phủ nhận quan hệ của cô và Tiêu Mạc Ngôn, còn giấu được thiếu thốn tình cảm, mong ước một bữa cơm gia đình của mình. Nhan Tịch thiếu chút nữa phụt cười, nếu để chủ tịch Tiêu nghe chuyện này còn không tức chết sao? Vậy sao chị lại nói thế? Nhan Tịch chưa từ bỏ ý định hỏi, những lời sâu sắc như vậy, thật không giống lời Dây có thể nói. Ánh mắt Dây vẫn nhìn chằm chằm thức ăn trên y bàn, không để ý nói. Vì chị chính là người phụ nữ mạnh mẽ đó. Nhan Tịch không nói gì nữa, mang món ăn ra, giờ nàng đã biết phụ nữ tự tin là thế nào, dày thật là. Cô ấy thật sự là người có tài mới có thể không để tâm đến Tiêu Mạc Ngôn, mới có thể tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Những lời cô ấy nói dường như cũng có lý. Bưng món ăn ra, Nhan Tịch nhìn ra phòng khách một chút, thấy Claire đang ngồi ngay ngắn trên y sofa xem TV, lập tức vui vẻ. Trước kia Claire hầu như không nhìn đến TV, nếu có xem cũng chỉ xem chút tin tức còn là tiếng Anh, hôm nay thì sao? Xoa xoa tay, Nhan Tịch lặng lẽ tiến lên, muốn nhìn thử Claire đang xem cái gì, lập tức giật mình. Tây Du Ký, đang chiếu đến đoạn Chư Bát Giới cướp đoạt dân nữ, nhạc nền nhẹ nhẹ, Claire nhìn chằm chằm TV, đôi mày cau chặt, Nhan Tịch lắp bắp kinh hãi, chuyện này là sao? Claire, Nhan Tịch thử gọi dò, Claire chợt đặt điều khiển TV trên y sofa, nghiêng đầu nhìn Nhan Tịch. Làm gì vậy? Nhan Tịch luống cuống, nàng đã làm gì chọc giận Claire, khiến chị ấy nổi nóng vậy? Chị xem TV hả, hay không? Nhan Tịch không biết nói gì, Claire nhìn nàng một cái, rồi nhìn mắt say đang ở phía sau nàng ăn ngon lành, hơi nheo mắt lại. Nhan Tịch chiều đãi thật chu toàn, trước kia nấu cơm cho cô cũng không thấy lâu như vậy, làm thơm như vậy. Claire lạnh lùng nhìn Nhan Tịch không trả lời, lần này Nhan Tịch càng sợ hơn, khuôn mặt đổi thành nụ cười nịnh nọt. Chư Bát Giới đáng yêu thật ha. Hai người rất giống, một câu của Claire khiến Nhan Tịch thiếu chút cắn đầu lưỡi, cái này là sếp lớn đang khen hay chê nàng vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải chê vì nàng mới vừa khen Chư Bát Giới đáng yêu, nhưng hình tượng Chư Bát Giới này cũng không phải khen. Be continue, ôm, dây nhận xét cũng đúng, Nhan Tịch cũng có nhiều cái dễ thương, cơ mà ghét vẫn là ghét. Claire ghen kêu dễ sợ, VPS tuần này đủ 3 chương như đã hứa ha, cách chương.